Pháo hôi xinh đẹp, chương 21, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới ngồi trên người Hoài Giảo hung hăng như một con cún điên. Hết xoa lại nán, buông ra hai câu đe dọa và đánh hơi cậu xong chớp mắt đã trở lại bình thường. Hắn đứng thẳng dậy, khi đứng dậy còn đưa tay tóm lấy Hoài Giảo trên mặt đất. Hoài Giảo bị hắn kéo ngồi dậy. Tâm tình thất thường hỉ nộ ái ố của đối phương dọa cậu sợ. Dù được đối xử cẩn thận cũng khiến cậu cảm thấy kinh hãi. Hoài Giảo không dám đứng dậy hay đi lại. Khi cậu ngồi trên thảm nhìn nghiêng, cậu có thể nhìn thấy chiếc ghế ban đầu cậu ngồi vốn đã nằm dưới chân Lục Văn trước khi trốn thoát. Bây giờ đang nằm ở một nơi rất xa cạnh lò sưởi. Chân ghế gỗ gãy tan tành, giống như bị người hung hăng đập nát. Đưa mắt về phía trước, cậu nhìn thấy Trác Dật đang quay lưng vào lò sưởi, nửa thân trên khom xuống, tay chân vẫn bị trói chặt, sợi dây quanh người dường như là thứ duy nhất nâng đỡ anh. Hoài Giảo ngơ ngác nhìn y, Trác Dật cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu. Máu đỏ sậm dính trên vầng trán ẩm ướt của anh, để lại những vết hằn gớm ghiếc trên khuôn mặt tuấn tú của đối phương. Trác Dật, Hoài Giảo run rẩy gọi hắn. Môi run run, Hoài Giảo có thể tưởng tượng sau khi cậu trốn thoát Hình Việt đã tức giận như thế nào. Em gặp được chủ nhân của căn nhà dưới chân núi à, Trác Dật vì vết máu mà nheo mắt lại. Nhìn Hoài Giảo không hề trách móc, chỉ lo lắng hỏi cậu. Hắn bắt nạt em, Hoài Giảo mím môi, lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe. Hành động vừa rồi bị người đàn ông cõng vào rõ ràng khiến Trác Dật hiểu lầm. Cho rằng Hoài Giảo bị xê. Ân bức bắt lại khi đang chạy trốn. Cậu sao rồi? Vết thương trên đầu cậu. Không sao đâu. Trác Dật tựa hồ cười nói. Hình Việt nhìn thấy em bỏ chạy, hình như sắp phát điên rồi. Em không thấy vẻ mặt hắn lúc đó buồn cười đến thế nào đâu. Hoài Giảo cong môi. Không cười nổi. Điều Trác Dật không nói là sau khi Hình Việt phát điên, nhìn thấy hắn chỉ cười hai tiếng, quay người lại. Nhặt chiếc ghế mà Hoài Giảo đã ngồi trên mặt đất lên đánh mạnh vào đầu y, người đàn ông này thực sự phát điên. Trác Dật nhìn thấy Hoài Giảo như muốn khóc, lại nuốt xuống lời muốn nói. Anh ta là ai? Lục Văn im lặng hồi lâu mới dành thời gian hỏi thăm khi Hoài Giảo và Trác Dật không nói chuyện nữa. Hoài Giảo quay đầu lại, nhận ra người đang được hỏi đến chính là chủ nhân căn nhà gỗ. Y đang dựa vào ghế sofa không nói gì. Tôi không biết. Hoài Giảo nhìn vào mắt người đàn ông, bổ sung, ông ấy biết Hình Việt. Hắn bắt được cậu. Lúc này không ai lên tiếng nữa. Diễn biến khó lường, thế sự không có đường lui như hiện tại đã khiến mọi người cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt là Trác Dật và Lục Văn bị thương. Còn Hoài Giảo, người duy nhất rảnh tay chân, lại bị một người đàn ông xa lạ còn chưa rời đi canh giữ. Một lúc sau, Hình Việt trở về, y đẩy một chiếc xe kim loại kỳ lạ đi tới. Những chiếc bánh xe lăn trên sàn gỗ phát ra tiếng cọt kẹt. Mấy người không khỏi ngẩng đầu lên. Lúc này Hình Việt đang đứng bên lò sưởi đẩy xe lại quay về với vẻ lãnh đạm giả tạo. Vừa nãy tôi bận chuẩn bị cho mọi người xem. Hình Việt nhướng mày, nhìn Hoài Giảo một lát, nói, đáng tiếc có người trốn thoát. Dưới ánh mắt xa lạ của hắn, Hoài Giảo không khỏi cụp mắt xuống né tránh. Tôi không thích những trò chơi không có luật lệ, nên đây là một hình phạt bổ sung trước cuộc chơi tiếp theo. Tấm màn đen chắn tầm nhìn trên xe đã được vén lên. Trong chốc lát, mọi người đều tập trung sự chú ý vào chiếc xe đẩy. Hai bình thủy tinh chứa một lượng lớn chất lỏng trong suốt được đặt đối xứng ở bên trái và bên phải. Có một ống trong suốt có đầu. Hai bên nối với các chai và là thiết bị chuyển mạch để điều khiển nước. Hình Việt tựa vào xe đẩy nói. Trước kia tôi từng xem một bộ phim. Trong đó có cảnh thẩm vấn cùng trừng phạt rất thú vị. Tôi vẫn luôn muốn cùng các người thử một lần. Hắn ta dùng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ vào chai thủy tinh hai lần, như muốn thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Để tôi giới thiệu ngắn gọn cho mọi người biết luật chơi. Trong hai bình, một bình là chất lỏng bình thường, một bình là dung dịch axit mạnh. xác suất 50% là cậu ấy sẽ ổn. Đại sảnh im lặng một cách chết chóc. Trong sự im lặng gần như kỳ lạ, sắc mặt Hoài Giảo tái nhợt khi cậu phát hiện ra điều gì đó. Cậu đã nhìn thấy những gì ở trên xe đẩy, trong căn nhà gỗ đầu tiên cậu tìm thấy ở sân sau vào ban ngày. Những chai lọ và ống nhựa lạ chất đống trên những chiếc kệ đầy bụi bặm. Lúc này, nó chính là chiếc xe đẩy trước mặt. Hoài Giảo chợt hiểu, Hình Việt lúc đó nhốt mình trong phòng chứa đồ ở sân sau. Có lẽ không phải là cố ý gây khó dễ cho cậu, hay sức thuốc cho cậu vì lòng tốt. Ngược lại, khi đó cậu đã vô tình phá vỡ sự sắp xếp của đối phương. Cậu đã bị lôi ra ngoài để hắn kiểm tra đạo cụ quan trọng của mình. Hoài Giảo nghĩ tới đây, cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hình Việt, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Đối phương trên mặt không có biểu tình gì. Hạ thấp tầm mắt, hỏi, muốn thử không? Hoài Giảo không nghĩ tới hắn sẽ bắt cậu thử, mà chỉ dò hỏi. Hình Việt tiến về phía cậu hai bước, ngồi xổm xuống, đối mặt Hoài Giảo không thể phản kháng. Hắn cũng không dùng thủ đoạn bạo lực mà lại nhéo cằm cậu, dùng ngón tay cái xoa xoa môi dưới hồng hào hai cái. Nói, sao vừa rồi em lại chạy? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ không nhất thiết bắt em chơi thách. Hắn nhìn Hoài Giảo, mím môi, hừ một tiếng, thật ngu ngốc. Hoài Giảo đã nghe y chửi mình tổng cộng trên 2 lần. Một lần, khi cậu bị mắc kẹt trong phòng khi phát hiện ra chiếc gương hai mặt. Và lần thứ hai là lúc này, khi cậu cố gắng trốn thoát và bị bắt, bàn tay đặt lên cằm cậu trở nên quá mạnh, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Tay Hoài Giảo đặt trên thảm, đầu ngón tay trắng bệch. Hình Việt, mày không cần làm cái chuyện khốn kiếp này. Trác Giật đè nén thanh âm nói. Hình Việt véo má Hoài Giảo, mặt không biểu tình quay đầu lại. Trác Giật hơi cao giọng, nói, chuyện năm đó căn bản không liên quan gì đến Hoài Giảo. Oan có đầu nợ có chủ, cho dù mày muốn báo thù cho Thẩm Thừa Ngộ cũng không đến lượt Hoài Giảo phải gánh chịu. Ồ, Hình Việt nhướng mày, vậy cậu nói cho tôi biết, không liên quan đến em ấy, vậy có liên quan đến cậu sao? Trác Giật cau mày, không để ý đến lời nói khiêu khích của đối phương. Tiếp tục nói, em ấy cái gì cũng không biết. Đêm đó chúng ta uống rất nhiều. Khi chơi trò chơi đầu óc đã không tỉnh táo, mày còn không biết Thẩm Thừa Ngộ thái độ đối với em ấy như thế nào sao? Hay là Hoài Giảo có thái độ đối Thẩm Thừa Ngộ ra sao? Ở đây bất kỳ ai cũng có thể làm hại hắn. Ngoại trừ Hoài Giảo thì không. Nghe hắn nói xong, Hình Việt chỉ cười lạnh nói. Nói nhảm một hồi, ý chính chẳng thấy đâu. Rốt cuộc cậu chỉ muốn tôi thả người ra ngoài. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trác Giật, nói với giọng điệu kỳ lạ. Thật ra mày cũng quan tâm em ấy quá nhỉ? Trác Giật dừng một chút. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Hình Việt bỗng nhiên ôm lấy mặt Hoài Giảo trước mặt, kéo cậu đến trước mặt Trác Giật, nghiêm nghị nhìn hắn hỏi. Trước kia không phải mày rất coi thường em ấy hay sao? Hoài Giảo bị bóp mặt đến mức cau mày. Hình Việt ở bên cạnh không chỉ khống chế cậu mà còn mặt đối mặt tiến tới gần cậu. Thân hình xương sẩu sắc bén của người đàn ông áp vào người Hoài Giảo. Đầu ngón tay cọ sát hai bên má cậu. Hướng Trác Giật hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mày thích cậu ta ở điểm nào? Là khuôn mặt này à? Khoảng cách giữa ba người không đến 10 cm. Hoài Giảo dù có nghiêng đầu cũng không thể tránh khỏi sự kiềm kẹp của Hình Việt, nên chỉ có thể bị động mặc người nhéo cằm. Mày có muốn chạm vào không? Hình Việt nhìn Trác Giật hỏi, ngôn tình xuyên không? Khoảng cách quá gần khiến khuôn mặt Hoài Giảo bị cưỡng chế đưa tới trước mặt hắn. Nhưng khi Trác Giật đang sửng sốt, người đàn ông đột nhiên quay mặt Hoài Giảo qua rồi đột ngột hôn xuống. Hàm dưới bị cạy ra, môi nhỏ hơi hé, đầu lưỡi một mảnh nhỏ mềm mại màu đỏ không tự chủ được lộ ra. Cứ như vậy, trước mặt Trác Giật, dưới ánh mắt chằm chằm của hắn, Hình Việt cưỡng hôn cái miệng mềm mại của Hoài Giảo, ngậm đầu lưỡi của Hoài Giảo vào trong miệng y, sau đó nghiêng đầu nhìn Trác Giật đầy thách thức. Đôi mắt y nham hiểm, không có chút hơi ấm. Trác Giật nghiến răng chịu đựng nhưng không thể rời mắt. Hoài Giảo mặc dù đau đớn dãy giụa, không nhịn được kéo tay Hình Việt ra. Cậu R3N gì? Hòa lẫn với tiếng nước dày đặc, mơ mơ hồ hồ, khi cậu được buông ra, thân thể Hoài Giảo đã mềm nhũn, suýt chút nữa ngã đè lên Trác Giật, nhưng còn chưa kịp chạm vào người hắn, cậu đã bị kéo lên. Hình Việt nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cậu, đỡ cậu lên rồi nói, được rồi, chúng ta tiếp tục trò chơi. Hắn cụp mắt nhìn khóe môi Hoài Giảo, dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, hắn cong môi nói, vừa rồi biểu hiện của em tốt lắm, tôi có thể đặt cách cho em một phần thưởng đó là. Hoài Giảo chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt uể oải trên khuôn mặt xinh đẹp dường như lại hấp dẫn Hình Việt. Hình Việt đang nói nửa chừng lại cúi đầu xuống muốn tiếp tục hôn. Hoài Giảo vội vàng quay đầu dùng tay chặn lại, môi người đàn ông chạm vào lòng bàn tay cậu. Hình Việt cau mày, vẻ mặt không vui bổ sung, nhận được quyền trợ giúp. Trên ngăn dưới xe đẩy có hai lọ rỗng và một lọ chỉ thị PS có dán nhãn. Chiếc lọ lấy ra một lượng nhỏ chất lỏng từ hai chai thủy tinh lớn. Để thuận tiện cho việc phân biệt, anh đặt hai lọ chất lỏng đó trước hai chai thủy tinh lớn. Một bình dung dịch axit mạnh và một bình nước thường. Hình Nhạc dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào bình nhỏ nói. Đương nhiên là pha loãng. Vừa rồi cậu ấy ngoan ngoãn để tôi hôn như vậy. Tôi không thể luôn làm người xấu được. Tôi cho các người một cơ hội thử xem. Trái hay phải. Chọn một. Mọi người tái mặt nhìn nhau. Trầm mặc một lát. Trác Giật rốt cục mở miệng. Bên phải. Hình Việt hơi nhướng mày. Không nói gì. Trực tiếp cầm bút đo PS trên xe đẩy thả vào chai thủy tinh bên phải. Sau vài giây lắc. Nước trong chai thủy tinh chuyển sang màu đỏ sẫm. Đồng nghĩa bình này có chất axit. Hoài Giảo không nhịn được lùi lại một bước. Lựa chọn khá chính xác. Hình Việt thở dài không rõ ý nghĩa. Được rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể đi vào vấn đề chính. Hình Việt nhìn bọn họ. Lạnh lùng lặp lại. Đã đến lúc trừng phạt. Trái hay phải. Chọn lại. Dĩ nhiên là trái. Mày đang nói cái quái gì vậy? Sự lựa chọn của Trác Giật bị cắt ngang bởi nụ cười mỉa mai đột ngột của Hình Việt. Hình Việt dáng người cao lớn đứng giữa đám người, cười lớn, sau đó dừng lại, sau đó mặt lạnh nói. Các người thật sự cho rằng tôi là người tốt sao? Tôi đã nhắc nhở rồi, nhưng quyền lựa chọn không ở trong tay các người. Mọi người đều choáng váng. Hình Việt nhắc đến ở đây, ý hắn chính là Trác Giật, Lục Văn, Hoài Giảo, bởi vì trong giây tiếp theo. Người đàn ông vừa dứt lời đã quay đầu lại nhìn cô gái duy nhất ở đây. Lâm Chi Chi, người đang im lặng cúi đầu ở ngoài cùng. Chơi trò chơi mà thiên vị là không tốt. Tôi cảm thấy các người không đủ công tâm. Hãy để Lâm Chi Chi lựa chọn. Trái hay phải, im lặng một lúc, cô gái ngẩng đầu lên. Giọng hơi khàn vì đã lâu không lên tiếng. Chậm rãi nói, tôi chọn phải. Thân thể lần nữa bị đờ è xuống đất. Tóc trên trán ướt sũng vì đổ mồ hôi. Cậu vùng vẫy lắc lư. Những hạt mồ hôi nóng hổi chảy xuống đuôi tóc. Rơi xuống cánh tay của người đàn ông. Đầu ống đã đưa vào miệng Hoài Giảo. Khiến cậu không tài nào khép miệng lại được. Hình Việt véo mặt cậu. Dưới ánh mắt sợ hãi toát mồ hôi lạnh của Hoài Giảo. Hắn nhét chiếc ống trong suốt nối với chai thủy tinh vào miệng Hoài Giảo không thể kháng cự. Cái ống dài và mỏng dường như thọc sâu vào cổ họng cậu. Hoài Giảo trên mặt hiện lên dị thường ửng hồng. Cậu cảm thấy buồn nôn. Rất khó chịu sao? Người đàn ông ngồi xổm trước mặt. Vuốt ve đôi môi đang căng ra đến trắng bệch. Vẻ mặt gần như quỷ dị nhìn Hoài Giảo. Đầu quả tim rung lên. Hắn dùng giọng say mê nói. Tôi đã muốn nói với em vào đêm đầu tiên tôi gặp em. Miệng của em thật đẹp. Khiến tôi luôn muốn hôn lên. Tác giả có lời muốn nói. Lấy cảm hứng từ phim Thật Hay Thách của Pháp 12 năm trước. Tuy các bạn tôi bảo xem không có gì đặc biệt nhưng mà boss bộ này đẹp trai lắm. Mọi người có thể coi thử. Cũng đáng trải nghiệm. Còn cu cậu Hình Việt này chắc chắn mai mốt sẽ bị ngược. Ai biểu hư quá làm chi. cho nên Hoài Giảo một tí cảm xúc dành cho cu cậu cũng không có nổi. Giảo Giảo còn rất chán ghét nữa là, căn bản không cần phải lo lắng tự hỏi vấn đề ngược hay không ngược. Bởi vì nếu tôi viết 10 thế giới, thì thế giới 9 cu cậu mới được đuổi tới bé Giảo Giảo. Editor Moon làm nhảm, nhưng mà thiệt ra tôi lại thích hình Việt mặt mếu, cách chương.